Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, xử phạt. Canh 2, Tống Vân Ca nói, bốn vị sư thúc, sẽ không có tiếp ứng A dạng này rất khó đi trở về Thiên Nhạc Sơn. Hách Thanh Phong trầm, giọng nói, chúng ta bốn người tại, làm gì tiếp ứng, Tống Vân Ca vừa nghe là biết đạo. Thật đúng là không có tiếp ứng. Bất đắc dĩ nói, vậy thì phiền toái. Trác Tiểu Uyển nhíu mày. Hách sư thúc, Vân Thiên Cung, Thiên Mị, Ma Môn đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngoặc kép, tốt a, vậy ta chào hỏi một chút. Hách Thanh Phong biết nghe lời phải, từ trong tay áo lấy ra tên lệnh. Ô, oanh, tên lệnh rít lên lấy phóng lên tận trời. Tại thiên không nổ vang, hình thành một thanh kim sắc tiểu kiếm, ngưng tụ không tan, kiếm nhỏ màu vàng kim giống như trôi lơ lửng trên không trung. Chỉ rõ lộ tuyến, Tống Vân Ca thở dài một hơi, Trác Tiểu Uyển nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, làm như vậy cũng sẽ đem những tên kia đưa tới. Còn tốt chúng ta là đột nhiên xuất phát, một lát theo không kịp đến, phải thêm nhanh. Đi, Hách Thanh Phong trầm giọng nói, hắn lúc này cũng cảm thấy áp lực vô hình, thân là Thiên Xu Điện đệ tử, hắn trực giác cũng nhạy cảm, lúc trước vẫn không cảm giác được Tống Vân Ca sẽ có quá lớn nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là coi thường cái này mức độ nguy hiểm, Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển tu vi đều càng hơn mình. Bọn hắn đã nói gặp nguy hiểm. Vậy liền không thể coi thường, bọn hắn tới thời điểm, còn tưởng rằng Tống Vân Ca chỉ là kiếm hầu cảnh giới. Sau khi tới mới phát hiện là kiếm vương, xôi trào mãnh liệt lực lượng không giờ khắc nào không tại đè xuống mình. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem mình đè ép. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển ra tốc, bốn người cũng theo sát bên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại không trung tạo thành mơ hồ bạo hưởng, bốn người liền theo không kịp. Tống Vân Ca bất đắc dĩ, phân biệt dựng vào Hách Thanh Phong cùng một cái khác nam tử trung niên bả vai. Đi thôi, Hách Thanh Phong cùng trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên gia tốc. Rút lui, cảnh vật hình thành đả kích cường liệt lực lượng, hướng phía mình đâm tới, bọn hắn không khỏi nhắm mắt lại. Thân là kiếm hầu cảnh giới, khinh công cũng không kém, người ở bên ngoài xem ra đã nhanh như gió, nhưng so với tốc độ bây giờ, tựa như đi đường cùng cưỡi ngựa có khác. Trác Tiểu Uyển cũng nhẹ nhàng dựng vào hai trung niên nam tử bả vai. Ngọc thủ đệm lên tay áo ấn lên, sau đó đột nhiên ra tốc, hai người nguyên khí giống như vô cùng vô tận, nửa đường có người thét dài. Liền muốn truy sát tới, lại rất nhanh bị ném đến đằng sau. Hai người đem khinh công thôi động đến cực hạn, dù cho có truy sát mai phục, cũng là vút qua, không kịp ra tay với bọn họ. Chỉ là một cái chữ nhanh, để bọn hắn một hơi chạy về Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn ở vào Thiên Nhạc Sơn mạch trung đoạn. Thiên Nhạc Sơn mạch giống như một đầu cự long, kéo dài hơn nghìn dặm. Mà Thiên Nhạc Sơn ở vào trung bộ, kiệt xuất như cự kiếm, cao có vạn thước, xuyên thẳng tiến bầu trời trong mây đen. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi trở lên bị mây đen che khuất, mà Thiên Nhạc Sơn tông môn liền tại mây đen phía trên. Sáu người đi vào dưới núi lúc, vừa mới là trạng vạng tối, trời chiều đem hết thảy nhuộm thành kim sắc. Bầu trời là từng mảnh cẩm hà, che Thiên Nhạc Sơn tông môn mây đen đều biến thành kim sắc. Quang mang chói lọi, sáu người trực tiếp leo núi, xuyên qua mây đen, trước mắt chính là từng mảnh cung điện thức kiến trúc. Tầng tầng lớp lớp, xây dựa lưng vào núi, chỗ cao nhất cung điện hết thảy có 7 tòa, dựa theo bắc đầu thất tinh phương vị sắp xếp. Bị trói lọi dáng chiều nhuộm thành cung điện màu vàng óng, trang nghiêm mà thần thánh. bọn hắn đi vào ở giữa một tòa đại điện, đứng ở 18 tầng bạch ngọc bậc thang hạ. Hách Thanh Phong cất giọng nói, phó điện chủ, Tống Vân ca đưa đến. Trong đại điện đi ra một cái gầy gò lão giả, mày râu đều trắng, lông mày cúi đến gương mặt chỗ, hai mắt lại rạng rỡ như thần tinh, chậm rãi đi vào bậc thang phía dưới cùng nhất nhất giai. Nhìn về phía Tống Vân ca, Tống Vân ca ôm quyền, gặp qua địch trưởng lão, Tống Vân ca, ngươi có biết tội của ngươi không? Địch Quang Diệu thản nhiên nói. Tống Vân ca lắc đầu, đệ tử không biết, Lỗ Tấn Xuyên sự tình, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ, Lỗ sư huynh hợp táng sự tình đúng là ta lỗ mãng xúc động. Ngạnh sinh sinh muốn đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Tống Vân ca cúi đầu xuống, hắn không nghĩ tới là chuyện này, đồng thời ngầm cảm giác không ổn. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Địch Quang Diệu phát ra cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra một vật vứt cho hắn. Tống Vân ca nhận lấy xem xét, lại là mình tặng mặt nạ. Lý Thanh Trì tất cả bị hắn chuyển tặng cho Lỗ Tấn Xuyên. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Địch Quang Diệu. Lúc này không nói lời gì đi. Địch Quang Diệu lạnh lùng nói, vẫn thật không nghĩ tới ngươi có như thế bản sự, lại vẫn cứ làm loại sự tình này. Tống Vân ca trầm mặc xuống. Trác Tiểu Uyển nghi ngờ nhìn về phía Tống Vân ca, lại nhìn về phía Địch Quang Diệu. Hách Thanh Phong bọn hắn cũng đều không hiểu thấu. Lỗ Tấn Xuyên sự tình tất cả mọi người biết, dính đến Ngọc Luân Đạo Ma Nữ, liền dính đến Ma Môn. Một dính đến Ma Môn, liền không phải việc nhỏ, cũng không phải nhỏ sai lầm. Tống Vân ca nói, trưởng lão, Lỗ sư huynh bọn hắn vẫn tốt chứ, người cứ nói đi. Địch Quang Diệu lạnh lùng nói, làm trái với tông quy, sẽ có cái gì kết cục, ngươi hẳn là minh bạch. Ngoặc kép, cái này lại cần gì chứ? Tống Vân ca thở dài một hơi, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, bọn hắn si tâm một mảnh, sao không thành toàn, hỗn trướng. Địch Quang Diệu gào to, tựa như trời trong một đạo phích lịch, dọa đám người nhảy một cái. Địch Quang Diệu hai mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, những cái kia bị Ma Môn giết chết Thiên Nhạc Sơn đệ tử đâu, bọn hắn có thể hay không cam tâm tình nguyện để bọn hắn cùng một chỗ? Tống Vân ca nói, một chuyện quy nhất sự tình, trưởng lão, Ma Môn là có chút ác tặc, giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử, nhưng vị cô nương kia cũng không có giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Địch Quang Diệu gào to, Ma Môn tặc tử người người có thể chu diệt. Tống Vân ca im lặng, không nói thêm lời, hắn biết loại cảm tình này, tựa như mình đối Vân Thiên Cung đồng dạng, hận không thể chu sát bọn hắn các đệ tử, nhưng mình lại không đành lòng thấy Lỗ Tấn Xuyên hai người chết đi. Không nghĩ tới bọn hắn có mặt nạ của mình, lại thêm Ma Môn vô tướng, lại còn có thể bị bắt đến. Chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không tốt, vận khí của mình cũng không tốt. Nếu như chính mình nhìn thấy Thiên Nhạc Sơn đệ tử cứu Vân Thiên Cung đệ tử, nhất định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nếu có Thiên Nhạc Sơn nữ đệ tử thích Vân Thiên Cung đệ tử, mình có thể hay không bỏ qua bọn hắn? Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại vị trí nào, có cái gì suy nghĩ, cái mông quyết định đầu. Trưởng lão, bọn hắn còn sống sao? Bọn hắn không chết, nhưng cũng đừng nghĩ sống tốt. Địch Quang Diệu lạnh lùng nói, về phần ngươi, hừ. Tống Vân ca nói, ta yếu lĩnh cái gì phạt, mời trưởng lão chỉ thị, phế bỏ võ công. Địch Quang Diệu nói, địch trưởng lão. Trác Tiểu Huyền vội nói. Địch Quang Diệu nhìn về phía nàng, khẽ nói, Tiểu Huyền, ngươi xem náo nhiệt gì, không tại Đại La Thành hảo hảo ở lại. Đối cái này Thiên Nhạc Sơn thanh niên thứ nhất đệ tử, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, sư huynh cái này trừng phạt quá nặng đi đi, Trác Tiểu Uyển nói. Đến cùng vì sao như thế, Thanh Phong, ngươi nói với nàng, Địch Quang Diệu nói, Địch Thanh Phong liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe thôi về sau, Trác Tiểu Uyển bất đắc dĩ nhìn xem Tống Vân Ca, không nghĩ tới Tống sư huynh vẫn là như vậy mềm lòng người. Nhưng hết lần này tới lần khác mềm lòng không phải lúc. Cùng ma nữ kết hợp đây là tối kỵ, là khiêu khích Thiên Nhạc Sơn đệ tử công phẫn. Có thể nào tha thứ cho dù là nàng, cũng sẽ không mềm lòng. Bọn hắn truy cầu hạnh phúc, chưa từng nghĩ tới những cái kia thụ hại các sư huynh sư tỷ. Chưa từng nghĩ tới món nợ máu của bọn họ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.